Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 322. Thần ngữ, quanh thân hỗn loạn khí tức giống như là loạn vũ cuồng xà tại trong hư không tùy ý rong ruổi. Bạch mi trên người chợt lóe lên năm đạo trong suốt linh quang, hóa thành mũ chui lưng đeo trường kiếm ở sau lưng. Người khoác một bộ màu trắng huyền văn đạo bào nguyên thần thần quân chậm rãi giơ tay lên chung. Thập nhị nguyên thần tinh đấu chân kiếm hướng Bạch mi nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, ánh sao giống như thủy triều tuôn ra tới. Thập nhị nguyên thần lấy thập nhị địa chi thế hóa thành phai mờ vòng xoáy đem Bạch mi vây khốn. Trong đó, điên cuồng thắt cổ, giơ lên hai cánh tay hóa thành một mảnh hư ảnh, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lóng lánh điên cuồng nóng bỏng Bạch mi trong tay năm chuôi ngũ sắc trường kiếm. Phân tâm ngũ dụng, lấy ngũ hành chi đạo diễn hóa ngàn vạn kiếm đạo ngăn cản tinh đấu vòng xoáy thắt cổ. Chu thiên tinh đấu, vô cùng vô tận, ngũ hành sinh khác, biến hóa ngàn vạn. Sáng chói ánh sao cùng chói mắt ngũ thải đan vào lẫn nhau va chạm, bộc phát ra vô số đủ để vùi lấp không trăm dặm đại địa lực lượng kinh khủng. Nguyên thần chủ mệnh, thái tuế đương đầu, họa sát, nguyên thần thần quân uy nghiêm long thủ bên trong một câu trầm muộn quát chói tai chợt vang lên. Chỉ thấy Bạch mi nơi mi tâm, một đạo hư vô nguyên thần hư ảnh hiện lên. Chính là Bạch mi bản mệnh nguyên thần cầm tinh. Bản mệnh nguyên thần hiện lên, một đạo hoàng hôn trùm tia sáng đột nhiên hạ xuống, quấn quanh ở Bạch mi bản mệnh nguyên thần trên. Trong nháy mắt Bạch mi trên người bắt đầu tản mát ra hôi thối, da thịt cũng bắt đầu thối rữa, móng tay rụng, tóc hoa râm, người xuất hiện gần già sắp chết chi tướng, thân tàu mọi thứ ác tương. Ánh mắt của Bạch mi lại từ đầu đến cuối không có phân nửa đung đưa. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn phù phiếm ở trên trán bản mệnh nguyên thần. Bạch mi đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Bản mệnh nguyên thần, chấp trường họa phúc. Ha ha ha ha, ta Bạch mi mệnh, chính ta chấp trường. Cái gì thiên địa nguyên thần, thái tuế họa phúc, hư vọng tai. Tiếng cười như núi lở đất mòn lúc cuồn cuộn nổ âm. Bạch mi đưa ra bàn tay lớn vồ một cái, đem phù phiếm ở trên trán bản mệnh nguyên thần cầm ở lòng bàn tay. Kiếm quang hấp động, lại đem kia nguyên thần chi tướng mài cái nát bấy. Nguyên thần chi tướng nát bấy, Bạch mi trên người ác tương cũng biến mất theo. Bản mệnh nguyên thần biến mất để cho Bạch mi đối với mảnh thiên địa này liên lạc thiếu không ít. Nhưng Bạch mi lại rõ ràng cảm thấy một cổ dễ dàng cảm giác. Giống như là tránh thoát bộ ở trên người mình một món áo dày phục. Không tuân theo thiên mệnh, ác đồ hẳn phải chết. Bạch mi mài nhỏ bản mệnh nguyên thần cử động, một chút chọc giận cách đó không xa nguyên thần thần quân. Bạch mi mới vừa một lời một hành động cũng biểu đạt trừ đối với thiên địa này. Đối với thần đại bất kính, nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần thần quân trong tay tinh đấu thần kiếm, chân đạp ánh sao hô hấp đang lúc đánh tới Bạch mi trước người. Giờ kiếm liền chém, giúp ta móc ra bản mệnh nguyên thần, giúp ta thanh tịnh, một kiếm này, ta cho ngươi, trong lời nói bá đạo tự tin. Khóe miệng của Bạch mi vi kiều, nghe được Bạch mi lần này khoác lác, nguyên thần thần quân huy kiếm cường độ càng cuồng bạo, ước chừng dùng tới 12 phân lực, 5 minh ly hỏa, lên, ngay tại nguyên thần thần quân lưỡi kiếm sắp chém xuống ở đỉnh đầu của Bạch mi lúc. Đỉnh đầu của Bạch mi đột nhiên xuất hiện một khối màu bạch kim trạch, ẩn xuyên thấu qua phong mang khối kim khí. Chính là Bạch mi khối kia thái bạch kim tinh, cheng, hàm chứa nước cuộn trào quần tinh lực nguyên thần thật kiếm một kiếm chém ở thái bạch kim tinh. Thượng, Bạch mi lấy nam minh ly hỏa thiêu đốt mấy tháng cũng chỉ là hơi đỏ lên thái bạch kim tinh. Cuối cùng bị chém ra một tia khe hở, mượn nguyên thần thần quân một đòn, chém rách thái bạch kim tinh. Bạch Mi đột nhiên thúc dục một cổ nam minh ly hỏa chui vào thái bạch kim tinh nội bộ. Trong ngoài cùng dung luyện, ra tốc độ tiến triển, hoàn toàn không biết chính mình vô hình chung giúp Bạch Mi một đại ân. Một đòn không được, nguyên thần thần quân thu kiếm chuyển thế, giờ kiếm hướng Bạch Mi đâm tới. Nguyên thần thật trên thân kiếm kiều trong kiếm phong vô số ánh sao lưu chuyển. Vạch qua không gian cũng mơ hồ có thể thấy một tia bị phá vỡ khe hở. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Đối mặt nguyên thần thần quân liên tiếp không ngừng công kích. Bạch Mi trực tiếp tế ra bản thân cuồng bạo nhất thế công. Cuồn cuộn dòng lũ như vậy nổ âm kiếm quang như cự long chi khẩu trực tiếp nuốt mất nguyên thần thần. Quân thân hình, nồng nhiệt, ánh kiếm màu trắng chung. Nguyên thần thần quân quanh thân ánh sao lấp lánh ngăn cản kiếm quang bên trong ngũ hành tan biến. Lực, chu thiên tinh diệu, hộ ta tôn thân, nguyên thần thần quân trong miệng quát nhẹ. Trong cao không thiên vạn đảo ánh sao đột nhiên hạ xuống. Cùng Bạch Mi đại ngũ hành phá diệt kiếm quang triệt tiêu lẫn nhau. Bảo vệ nguyên thần thần quân, ta là tinh đấu thần, quần tinh bất diệt. Ta vừa vô địch, bên người ánh sao càng tụ càng nhiều, nguyên thần ánh mắt của thần quân cũng càng ngày càng linh động. Thật sao? Ngẩng đầu xa nhìn đỉnh đầu mảnh tinh không này, Bạch Mi buông tay ra chung ngũ hành trường kiếm, hai tay rớt với bụng, tạo thành một quả tròn trịa pháp ấn, ngã vi đại quân, vạn thế vĩnh miên, ban ngày sắp sửa, ám dạ xưng vương. Giống như viễn cổ tối tăm nhất thời kỳ sâu kín nói nhỏ vang lên. Trước một giây còn sáng chói chói mắt chu thiên quần tinh, một giây kế tiếp liền bị như mực nước xâm nhiễm đêm tối hoàn toàn che đậy. Vĩnh dạ hạ xuống, Bạch Mi thần hồn cũng bắt đầu bùng nổ thức cường đại lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch, liên tiếp nổ âm tiếng nổ chung. Không cách nào ở áp chế Bạch Mi thần hồn chấn khôi phủ sinh giống như nhất thời bị Bạch Mi thần hồn. Mạnh mẽ lực cắn trả, toàn bộ nổ tung nát bấy, thành đầy đất bã vụn. Thần hồn giải phóng, Bạch Mi bằng đại thần niệm lần nữa thư triển ra. Trước tiên liền phát hiện cách đó không xa ngọc diện nam tử các loại một đám sinh hồn môn nhân. Các hạ như thế sống chết mặc bay có hay không có chút quá mức thanh nhàn đi. Ngôn ngữ lạnh lùng, Bạch Mi giơ tay chính là một đạo cuồng bạo gầm thét đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Ngay cả không khí cũng phai mờ xuống đại ngũ hành phá diệt kiếm quang mang theo không tiếng động. Lại kinh khủng chân không đè nén ầm ầm tới. Ngọc diện nam tử mở ra bạch cốt phiến càn quét, chấn diệt kiếm quang. Nhưng sau đó tới chân không đè nén hay lại là trong nháy mắt đem mười mấy tên sinh hồn môn nhân nghiền thành thịt nát, Bạch Mi ngay trước hắn mặt âm tử mười mấy tên sinh hồn môn nhân. Cái này làm cho ngọc diện nam tử sắc mặt có chút biến hóa vi diệu. Từ từ thả ra trong tay bạch cốt phiến, ngọc diện nam tử thân thể chậm rãi nghiêng về trước, như muốn từ gỗ xe lăn đứng lên. Chẳng qua là ngay tại kỳ chuẩn bị lúc đứng lên sau khi thân thể lại bỗng nhiên dừng lại, lại trở về ngồi, lần nữa cầm lên bạch cốt phiến. Ngọc diện nam tử nhẹ lay động quạt xếp, sắc mặt khôi phục bình thường, mới vừa rồi hết thảy giống như là không phát sinh như thế. Ngọc diện nam tử phản ứng Bạch Mi phẩy nhẹ liếc mắt liền không còn quan tâm. Chu thiên quần tinh đều bị vĩnh dạ hắc ám thật sự che đậy. Bạch Mi cười khẽ nhìn nguyên thần thần quân, yêu cầu ta, ta liền cho ngươi lưu hai vì sao. Càn rỡ, bị Bạch Mi trêu chọc ngữ khí hoàn toàn chọc giận, nguyên thần thần quân chợt giơ lên nguyên thần thật kiếm, trong miệng bắt đầu thấp tụng lên cổ xưa mênh mông thần ngữ. Thần ngữ uy nghiêm, phàm nhân nghe chi hẳn phải chết. Mênh mông hoang vu âm tiết tràn vào Bạch Mi trong tai. Trong lúc nhất thời vô số sinh linh cầu xin khấn cầu thanh âm ầm ầm nổ lên ở Bạch Mi trong đầu. Chân mày khẽ nhíu một chút, Bạch Mi trong cơ thể kim đan run nhẹ liền đem trong đầu tạp âm đuổi ra ngoài. Thần ngữ là thần ngữ nói, mà thần được ức vạn sinh linh quỳ lại. Bọn họ ngôn ngữ cũng mang theo vô cùng sinh linh ngưng tụ mà thành ý niệm. Khổng lồ như thế ý niệm khỏa kẹp ở thần ngữ chung. Người bình thường thậm chí tu sĩ không cách nào kịp thời xử lý xong này cổ khổng lồ tạp nhứ ý niệm sẽ gặp bị kỳ sống sờ sờ đem suy. Nghĩ khuấy thành đậu hủ não, cho nên mới có thần ngữ uy nghiêm, phàm nhân nghe chi hẳn phải chết cách nói. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.